Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, nổ mạnh, sụp đổ, chương 309, nổ mạnh, sụp đổ. Tả thống lĩnh mang theo binh lính ở mật đạo nội đuổi theo. Đi tới đi lui, đột nhiên cây đốt chiếu rọi trong phạm vi, nhất cổ thi thể xuất hiện tại tiền phương cách đó không xa. Tả thống lĩnh nâng tay ý bảo đội ngũ đình chỉ đi tới. Chính mình giơ cây đuốc tiến lên xem xét thi thể sau. Thấy được kia man di cổ chỗ tam căn ngân châm ni, hừ. Giết người diệt khẩu, hắn hèn mọn than thở một câu. Liền xung đại gia vẫy tay. Xem đại gia cất bước về phía trước sau. Hắn xoay người bước đi. Nhưng mà tài bước một bước, chân mặt liền va chạm vào thi thể bằng buộc chặt tam cọng ti. Kia sợi tóc một đoạn, xúc động cơ quan. Lập tức sáp trên mặt đất ống trúc nội liền bắn ra ra hơn 10 mai phi châm. Hết thảy đều là nháy mắt phát sinh. Hơn nữa phi châm bắn ra xuất ra động tĩnh cũng không nhỏ. Tả thống lĩnh nghe được động tĩnh sau, chỉ tới kịp bản năng né tránh. Tự nhiên liền thuận thế lợi dụng trong tay nắm chặt cây đuốc. Hắn vung trong tay cây đuốc đi đánh rơi phi châm. Phi châm là đánh rơi. Khả đồng thời vô số hỏa tinh đã ở vẩy ra, rơi xuống, mà sau thi thể bàng đột nhiên liền toát ra màu đen yên. Tả thống lĩnh mắt thấy thi thể hơi nước, biểu cảm đột nhiên thay đổi khiếp sợ. Tiếp theo giây, oanh, nhất cự thanh, khí lãng đánh sâu vào, giấu ở thi thể dưới thân hỏa dược nổ tung, hẹp hòi mật đạo, cực nóng khí lãng hướng hai đầu đánh sâu vào, tự nhiên dẫn phát rồi tiếp theo dương hỏa dược bạo liệt. Theo sát sau nhất dương lại nhất dương, nổ mạnh bắt đầu liên tiếp, bọn lính cách gần, lập tức liền biến thành toái khối, cách khá xa gào khóc thảm thiết, ào ào xoay người chạy trối chết, nhưng là nổ mạnh ánh lửa sóng nhiệt đánh sâu vào không ngừng. Dẫn phát một vòng lại một vòng nổ mạnh, khiến cho toàn bộ sơn thể đều phát sinh vĩ đại chấn động. Bắt đầu xuất hiện sụp đổ thái độ, khủng hoảng hạ chật trội. Hỗn loạn thải đạp, càng ngày càng mãnh liệt chớp lên, nhưng chúng nó căn bản không có sinh khả năng, liên xuyến nổ mạnh mang đến cự thạch rơi xuống, làm cho bọn họ đường ra bị phong, tuyệt vọng chung mất đi rồi sinh mệnh. Cứ việc Mộ Quân Ngô cùng Đường Tiêu lúc này cùng bọn họ cách xa nhau khá xa, nhưng sơn thể chấn động khả không phải là nhỏ, kia một cái lại một cái nổ mạnh xuyến khởi khí lãng ngọn lửa chính hướng bọn họ truy kích đánh úp. Lại, ở lá chã cho bụi bắt đầu rơi xuống khi, Mộ Quân Ngô cùng Đường Tiêu chỉ biết cơ quan đã bị xúc động. Nổ mạnh bắt đầu, hai người bọn họ lập tức phát chân chạy như điên, muốn nhanh chóng chạy ra này mật đạo, nhưng là đánh sâu vào nhiệt lượng không ngừng về phía trước. Nhất dương dương hòa dược nổ mạnh gia tăng này cắn nuốt chi long trưởng thành. Nó đáng sợ lan tràn cực kỳ nhanh chóng chiều bọn họ hai cái vọt tới. Vì thế làm sơn thể chớp lên càng ngày càng lợi hại. Đại khối thạch đầu khỏa lạp đều bắt đầu rơi xuống khi. Mộ Quân Ngô không nói hai lời. Một cái bước ngang đến Đường Tiêu phía trước trực tiếp đưa hắn lưng khởi. Chạy đi liền hướng về phía trước. Oanh ầm ầm nổ thanh liên tiếp vang lên. Rơi xuống hòn đá càng ngày càng nhiều cũng càng lúc càng lớn. Mộ Quân Ngô lưng Đường Tiêu không ngừng né tránh. Đường Tiêu cũng vung hai tay lần lượt giã này rơi xuống thạch đầu. Tiền phương là xuất khẩu. Đường Tiêu mơ hồ thấy được một tia âm thầm quang ở tiền phương. Cứ việc kia quang mỏng manh mà nhỏ hẹp, nhưng này là sinh hy vọng. Không được, mật đạo khẩu chỗ Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi hoàn toàn cảm giác được sơn thể chấn động. Kia theo mật đạo khẩu ẩn ẩn truyền đến u u thanh nhường Hoa Nhu sốt ruột bất an. Hai người bọn họ còn không ra, chúng ta đi vào cứu bọn họ. Hoa Nhu dứt lời sẽ hướng bên trong sung, Ngọc Nhi lại vội vàng túm trụ nàng. Đừng xúc động, bọn họ định có thể trở ra đến. Lúc này mật đạo nội truyền đến ù ù thanh càng ngày càng vang. Hoa Nhu ổn không được, ta được đi vào, ngươi không thể vào đi. Ngọc Nhi xấu chết túm trụ Hoa Nhu. Ta đáp ứng rồi Mộ Quân Ngô phải bảo vệ ngươi. Ta tuyệt không thể cho ngươi vào đi mạo hiểm. Ngươi buông ra ta, Hoa Nhu, bọn họ không có việc gì. Ngọc Nhi cơ hồ là ở giống. Một quân Ngô như vậy lợi hại, hắn bố trí cơ quan, làm sao có thể nhường chính mình trốn không thoát đến. Nhưng là, ngươi không tin ta, chẳng lẽ ngươi còn không tin ngươi Mộ Quân Ngô sao? Hoa Nhu nhất thời nghẹn lời, Ngọc Nhi giống lớn, hắn khi nào thì ra sai lầm, liền ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, bọn họ nhất định có thể xuất ra, nhất định có thể. Hoa Nhu nhìn chằm chằm mật đạo khẩu, nàng nội tâm tuyệt đối tin tưởng Mộ Quân Ngô, nhưng là này đáng sợ ù thanh còn có càng ngày Việt Minh hiển chấn động nhường nàng vô pháp tại. Đây chờ đợi, dãy dụa do dự một lát, nàng còn là muốn vọt vào đi, nhưng vào lúc này, một cỗ đáng sợ khí lãng đột nhiên theo mật đạo khẩu vọt ra. Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi căn bản tránh không kịp, nhất thời bị xung bay đi ra ngoài, song song ngã ở, bất tỉnh nhân sự. Vài giây sau, vĩ đại cừu rất sơn thể sụp đổ nhất tiệt, phát ra vĩ đại tiếng gầm rú. Này đáng sợ nổ nhướng rút lui khỏi phản hồi đang ở trên đường chạy như điên cừu rất bộ chúng toàn. Bộ kinh ngạc đứng lặng ở ngoại ô ngây ngẩn cả người. Bọn họ trơ mắt nhìn xa xa cừu rất sơn ở nổ mạnh cùng trong ánh lửa sụp đổ. Mọi người kinh ngạc, dại ra, không rõ phát sinh cái gì. Nhưng là chính là vài phút sau, có người phát ra tê tâm liệt phế khóc tiếng la. Nhà của chúng ta không có. Lập tức, mọi người thanh tỉnh, một mảnh hỗn loạn lý tất cả đều là thê lương khóc kêu. Hồ Mãn ngồi trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm xa xa cả tòa sụp đổ sơn thể, ngây ra như phỗng, hắn đầy đủ sửng sốt thất bát tức sau mới hồi phục tinh thần lại. Lớn tiếng mắng, cách lão tử mạnh chi tường, lão tử muốn giết chết ngươi này quy con, ngươi đem lão tử hoa tạc, lão tử muốn đem ngươi tổ tiên đào ra đốt thành cho. Các huynh đệ, cùng lão tử trở về giết kia bang quy con. Hồ Mãn quay đầu ngựa lại hướng tới Toại Châu thành phóng đi. Man Di nhóm đỏ mắt, Chu Lên vung binh khí ngược lại nhằm phía Toại Châu thành. Toàn bộ Man Di trong đội ngũ quanh quẩn đều là muốn báo thù tiếng gọi ầm ĩ. Hiển nhiên bọn họ nhận làm cho này là một hồi tỉ mỉ chuẩn bị điệu hổ ly sơn. Giờ phút này bọn họ đã là chó nhà có tang. Bóng đêm rút đi, nắng tảng sáng, ghé vào lâm lý Hoa Nhu giật giật cánh tay. Có chút ý thức, nàng trên người dính đầy bụi đất, quần áo cũng phá, nhưng là vẫn chưa bị thương. Ở nàng chống đỡ thân dựng lên mỗi một động tác lý. Bụi đất đều ở cấp tốc hạ xuống, tạo nên một mảnh yên trần. Khụ, Hoa Nhu ho khan vài tiếng, thấy được cách đó không xa nằm Ngọc Nhi. Lập tức đi qua, Ngọc Nhi, Hoa Nhu đi túm Ngọc Nhi quần áo, kia tổn hại quần áo nhất xả, Ngọc Nhi cánh tay liền lộ xuất ra, quất roi dấu vết rõ ràng có thể thấy được, Hoa Nhu sửng sốt một chút, lại kêu, Ngọc Nhi, ngươi tỉnh, rất nhanh, Ngọc Nhi ho khan hai tiếng, cũng tỉnh dậy đi lại, nàng gian nan đứng dậy, bụi đất cũng ào ào hạ xuống. Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ, có hay không nơi nào bị thương? Ngọc Nhi thử sống giật mình, không có việc gì, chính là chỗ nào đều đau. Ngươi đâu, ta không sao, Hoa Nhu nói xong nắm lên thượng xung đoạn nhánh cây chống đỡ dựng lên. Xoay người liền hướng xuất khẩu đi, Ngọc Nhi thấy thế dãy dụa đứng dậy, ở phía sau đuổi theo Hoa Nhu, hai người cứ như vậy một trước một sau tiến vào xuất khẩu chỗ. Thiên bất quá tảng sáng, mật đạo lý hồn ám không rõ, ánh sáng bị cách trở ở xuất khẩu cự thạch thượng, đen tuyền, cái gì cũng thấy không rõ. Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi lay đá vụn, cố sức bay qua mấy khối cự thạch sau, hoàn toàn là dựa vào thủ bộ đang sờ soạng về phía trước Tamani. Hết chương.